Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 22. Chúng tôi nằm dưới mưa đạn pháo của sư đoàn 7 quân đoàn 4 bắn ngang trên đỉnh đầu. Tiếng đạn rít chói tai, tiếng nổ phía trên bờ tường ủi lộng óc, ánh chớp đạn nổ trên bờ đê như những tia sét lằng nhằng trước mặt. Tôi tranh thủ ngủ lấy sức cho trận đánh ngày mai, ngồi dưới hố chiến đấu bịt tai lại mà ngủ. Yên tâm, chẳng sợ pháo của ta nã vào đầu mình đâu, họ bắn chính xác lắm. Từng phát đạn pháo cứ nhè cái đỉnh con đê mà nổ. Trên đó có gì chúng tôi cũng không rõ, nhưng thấy đạn nổ đúng mục tiêu, ngày mai chúng tôi phải chiếm giữ là sướng lắm rồi. Cứ bắn chính xác như thế đi, các anh pháo binh ơi. Ngày mai khi chiếm xong chốt địch, công lao của các anh này có đám bộ binh C2 chúng tôi xin ghi nhận. Khoảng trên 4 giờ sáng, anh Hồng từ hố chiến đấu bên cạnh chạy qua hướng tôi, đánh thức tôi dậy. Tiếng bước chân anh chạy qua nghe là biết ngay rồi. Lính chúng tôi thính ngủ lắm, cũng phải tập cho mình thói quen phản xạ đó để cảnh giác với nhiều tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngủ như kiểu ngày còn ở nhà, có ngày địch nó vào bê ném xuống bờ mương cũng không biết nữa. Cũng vì cái thói chủ quan này mà nhiều anh lính mình không còn có cơ hội để ân hận sửa sai. Dậy, đi báo các bê chuẩn bị vận động chiếm trận địa chốt của địch. Tôi xách súng chạy ngay xuống các bê. Đội hình chúng tôi bố trí trong đêm tối nên cũng chỉ hàng ngang hướng về bờ tường ủi, chọn mấy cái bờ thửa ruộng làm vật cản tạm thời phòng ngự vậy thôi, chứ có hầm hố gì đâu. Đánh vận động, hầm hố đào xong, tí nữa bỏ đi ngay, để lại cái hố cho ếch nhái nó làm tổ, chứ có phải chốt đâu mà làm kiên cố. Tôi tiếc cái công đêm qua đào hầm hố của mình và anh em, phồng cả tay. Giờ chuẩn bị bỏ đi, biết thế tôi nằm luôn lên bờ ruộng mà ngủ cho nó thẳng chân thẳng tay, nhàn phút nào, sướng phút đó. Biết làm sao được, ngày mai sẽ thế nào. Tôi chạy một lượt qua các bê, đá vào lưng mấy ông bê trưởng là xong việc. Chú ý các anh nhé, sắp có lệnh tấn công, khi nào có lệnh thì các anh thúc bộ đội lên nhé. Nói rồi tôi chạy về hướng cũ chờ lệnh C trưởng. Máy vô tuyến PRC-25 rào rào xôi, lính thông tin đang nhận lệnh. Lính dưới các bê đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc sau tôi thấy thằng thông tin nói với anh Hồng: chuẩn bị rồi anh ạ. Pháo sư đoàn, cối trung đoàn và tiểu đoàn sẽ bắn cấp tập khoảng 15 phút. Sau đó bộ binh sẽ đánh lên, đánh thật nhanh. Trong lúc pháo cối bắn, anh cho anh em lên bờ tường ủi càng sát càng tốt. Vừa hay khi đó, anh Thành Heo tác chiến của tiểu đoàn và anh Mậu trinh sát chạy tới. Anh Thành nói với anh Hồng: tranh thủ lúc cối bắn, cùng đưa đội hình bộ binh D7 ép sát mục tiêu càng gần càng tốt. Chú ý mình. Các C khác cũng sẽ cùng thực hiện mệnh lệnh và chia lửa cùng anh em C2 vì hướng C11 của D9 hôm qua căng thẳng nhất. C1 bên phải đội hình C2, bên kia đỡ hơn. Nói rồi anh Thành chỉ về hướng đó. Tôi nhìn theo anh, lúc này trời đã lờ mờ sáng rồi, màn đêm đang bắt đầu tan dần trong mắt những người lính. Theo hướng tay anh Thành chỉ, tôi thấy 2-3 cái vật đen sì phía đó bất động, không phải những lùm cây. Cái gì thế nhỉ? Tôi hỏi anh Thành. Cái gì đen sì nằm kia thế hả anh? Xác xe tăng thiết giáp mình cháy trận sáng hôm qua đấy. Cái phía sau lưng mình hôm qua gặp được lính tăng móc cáp kéo về, còn mấy cái này thì vẫn còn nằm đây. Anh Hồng nói tôi vận động qua các bê lần nữa, báo khi nào pháo cối bắn cấp tập thì anh em bắt đầu vận động lên. Chú ý theo lệnh, càng sát càng tốt. Hướng mình bọc sát bụi tre to, gần tường ủi mà lên. C1 bên kia bụi tre to, nhắc anh em B2 không được bắn sang phải vì bên đó có C1 rồi. Tôi lại chạy một vòng nữa và lưu ý B2, cánh phải của họ có C1. Khi tôi qua B anh Lâm, anh kéo tôi lại nhắc nhở. Chạy ít thôi, ngu như bò ấy. Trên này nhiều mìn lắm đấy. Lão Hồng nói gì kệ lão. Báo được cho bên nào thì báo, nếu không kệ mẹ nó. Chạy lung tung đạp mìn chết cha mày bây giờ. Dạ em biết rồi. Anh Lâm thương tôi mới nói như vậy, cũng là cách bày tỏ tình cảm của lính. Khoảng 4 giờ 30 phút, pháo cối của ta bắt đầu bắn mỗi lúc một cấp tập hơn. Từ đêm qua đến giờ, chưa có lúc nào pháo dừng bắn cả. Lúc này bắn nhiều hơn, căng hơn, dồn dập hơn, trụm hơn. Đạn cối 120 ly của trung đoàn nghe đầu nòng nổ. Banh! Rất gần, rồi rít chói tai. Oanh! Ngay bên trên bờ tường ủi, đất đá văng lung tung bụi mù. Sáng qua, khi còn nằm bên ngã ba chóp chờ xe, tôi thấy anh em lính cối 120 ly của trung đoàn gánh pháo qua. Nhìn anh em gánh nòng, đế, chân cối, làm tôi sợ toát cả mồ hôi. 4 người một cái đế cối, gần như gánh đi hình dấu cộng. Đạn cối 120 ly, mỗi người 2 viên, to như con lợn. Tôi từ bé đến lớn, chẳng biết gánh gồng bao giờ, nên nhìn thấy họ gánh là hết vía luôn. Nhất là khi nhìn thấy cái anh chỉ huy lính gánh cối nữa lại càng sợ. Hôm ở trên trung đoàn, tôi đã xin anh nhận tôi về đơn vị pháo. Anh nhìn tôi rồi lắc đầu không nhận. Thì ra pháo của anh là như vậy đây. Bây giờ vào chiến dịch mới thấy hãi hồn lính pháo 120 ly này. Phúc tổ 70 đời nhà tôi, hôm đó anh không nhận tôi. Chứ nếu anh mà nhận, có lẽ hôm nay anh phải cõng thêm cả tôi nữa, chưa biết chừng. Pháo cối của ta bắn cấp tập được một lúc. Lúc này nhóm trinh sát của D7 do anh Hỗ dẫn đầu đã vào sát tận bụi tre to, gần chân của tường ủi rồi. Chỉ còn khoảng 4-50 mét nữa là tới nơi. Nhóm trinh sát vượt cao hơn xác xe tăng thiết giáp của ta. Nằm đó, họ vượt lên rồi nằm im chờ tình hình. Trong nhóm này có cả máy thông tin vô tuyến PRC-25 đi cùng. Có thằng vác cả B-40 và M-72 theo nữa. Trinh sát mà trang bị thế thì gọi luôn là nhóm tập kích cho rảnh. Thế trận này thì đúng là trinh sát thất nghiệp là phải. Có gì mà trinh sát mà bám địch nữa. Trang bị như vậy đánh cho máu vào là hơn cả. Lệnh cả tiểu đoàn cùng xuất phát. Anh Hồng lệnh cho tôi mang lệnh xuống các B bắt đầu vận động lên. Trời bắt đầu tang tảng. Tầm nhìn rõ khoảng 30 mét. Thời khắc này trời sáng rõ nhanh. Nếu thật tinh mắt, ta sẽ thấy ánh sáng sáng lên từng giây. Cần khẩn trương bám sát địa hình hơn nữa. Các hầm hố C2 bỏ lại tuyến sau. Lính C2 giản trận tiến lên phía trước. Pháo trên bờ tường ủi vẫn dập tơi bời. Trong khoảnh khắc nhỏ nào đó, tôi nhìn thấy cái hố chiến đấu của ai đó của lính D9 cũ đào bỏ lại. Nó thật bài bản vô cùng, sách vở, và sách vở tới từng mm. Nhìn nó, tôi nhếch mép cười. Nó là cái hố nằm bắn mà chúng tôi đã học được khi còn huấn luyện tân binh. Đầu chân thấp thoai thoải về đằng trước hình rẻ quạt, phía trước đắp xuôi xuôi, trên mặt ngụy trang bằng lớp cỏ mỏng, giống y như được dạy ngày trước. Trên chiến trường, cái hố bắn nằm này chẳng có tí tác dụng nào. Vậy mà ai đó đã đào, làm ra nó cho cái trận đánh này. Lính ít kinh nghiệm chiến đấu quá, và chỉ có lính mới, tân binh vừa vào, đã tham gia ngay trận đánh này, mới có kiểu đào hố chiến đấu này. Lại đắp còn đẹp nữa chứ. Chẳng biết chủ nhân của nó còn sống hay đã chết. Nhưng chung quanh cái hố nằm đó, máu sẫm đen dưới đất, nhiều lắm. Dại. Vào tới đây mà vẫn còn dại. Ngu. Phía trước là địch rồi mà vẫn không khôn. Sao nó không khoét lấy cái lỗ mà chui xuống. Chúng tôi vào sát chân tường ủi còn khoảng 50 mét nữa. Đội hình tạm thời dừng lại. Giờ đây là lúc khó khăn nhất của trận đánh. Thông tin vô tuyến thông báo còn vài phút nữa pháo cối sẽ dừng bắn và bộ đội chuẩn bị xung phong lên chiếm chốt. Các trung đội đã sẵn sàng tư thế. Địch lúc này vẫn im lìm trên toàn tuyến. Chúng muốn nhử cho đội hình D7 vào sâu hơn nữa. Pháo dứt, đội hình C2 bắt đầu tấn công rồi xông lên. Khẩu đại liên giá ngay bên bờ ruộng, bắn như vãi đạn lên tường ủi. B40, B41, lính ta bắn vô tội vạ, lật tung từng mảng tường ủi lên. Cối 60 của đại đội giã thật lực, lính ta ảo lên rất nhanh. Các đại đội khác trong tiểu đoàn cũng đánh kiểu như vậy, họ cũng đang áp sát lên phía trước. Bỗng toàn trận địa rộ lên tiếng súng địch cũng bắt đầu phản công. Chúng từ trên cao bắn xuống, từng tràng đại liên, trung liên của địch quét xuống chặn đứng bước tiến của C2. Anh em C2 giạt ra tản rộng đội hình, rồi những tiếng nổ banh banh cùng những cuộn khói đen bốc lên. Tôi thắc mắc, quái, địch bắn cối 60 chuẩn thế, cứ nhè giữa đội hình đại đội tiểu đoàn mà phang. Một vài người đã dính đạn địch đã bị thương, tiếng gọi y tá cứu thương vang khắp nơi. Tiếng thương binh kêu do đau đớn ầm ĩ. Những người còn lại đang mải tìm vị trí có lợi nhất, tấn công địch. Tiếng súng vẫn phang lại ầm ầm. Thôi chết, mìn. Tôi chợt nhớ ra, trên này nhiều mìn thật. Mới ở tầm này mà mìn đã liên tiếp mấy quả dính rồi, cần cẩn thận hơn nữa. Từ đó cho đến khi nhảy lên được bờ tường ủi, tôi luôn sao chép những bước chân của người đi trước. Đó là cách bảo toàn tốt nhất để không dính mìn. Mắt đảo liên tục nhìn theo vết chân những anh em chạy trước tôi. Liên lạc đại đội, vận động sau hay trước không quan trọng, chỉ cần bám sau nếu cần là thúc, vậy thôi. Bên hướng C1 vấp phải sự kháng cự mạnh của địch. Anh Hiền, đại đội trưởng C1, bị thương nặng. May thằng Nam không sao. Anh em bên đó cũng bị thương vong nhiều. Lính vận tải liên tiếp cáng anh em chạy lại tuyến sau. Anh em trinh sát nằm bên bờ bụi tre to, ngay gần bờ tường ủi nhất, cũng đang đánh mạnh thu hút địch. Những phát đạn M72 nổ liên tiếp lên bờ tường. Anh Hỗ chỉ huy nhóm này đánh mạnh, hỗ trợ các C bộ binh chúng tôi rất nhiều trong trận này. Anh em C2 nằm hết lại, không tiến thêm được bước nào, cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Tôi bám chặt B3 bên cánh trái của đội hình C2 đẩy mạnh. Anh em thì không nói, nhưng B trưởng B này thì không phải người có thể chia ngọt xẻ bùi cùng anh em. Lão này cũng chẳng ưa gì tôi, còn tôi thì cứ đường đường chính chính mà làm mà thúc. Lần thứ hai, chúng tôi vận động lên. Trước khi lên, hỏa lực C dập tăng nữa vào họng đại liên của địch. Pháo cối địch nổ ầm ầm trước mặt và sau lưng chúng tôi. Cần thật nhanh nhảy vào chiếm vị trí, nếu để địch có thời gian chỉnh lại pháo cối, thương vong của chúng tôi có thể sẽ là vô số. Tình trạng giống D8, D9 sẽ được lập lại với D7 ngay. Những phát hỏa lực B dồn dập, rồi anh em lao lên. Cũng cần thúc mạnh, nhiều người chần chừ không dám lên, nhưng thấy người khác đã leo lên rồi thì không dám nằm lại. Tiếng hô xung phong vang trời, các C khác nghe tiếng thét của C2 cũng đồng thanh hưởng ứng rồi cùng xông lên, khí thế ngút trời. Lác đác có anh em đã vào tới chân tường ủi, một vài anh em đạp phải mìn nổ hất tung trở lại, nhưng không vì thế mà cản được bước chân những người lính C2. Trong phút chốc, lính C2 đã tràn ngập bờ tường ủi, những hướng khác anh em D7 đã lên đến nơi. Lính Pốt bật chốt chạy qua bên kia bờ tường ủi, bóng áo đen chạy khuất bên những cánh đồng về bên kia. Vài xác địch còn nằm đó, khẩu đại liên còng queo dưới công sự. Anh Hồng xua chúng tôi triển khai đội hình ngay, giãn rộng đội hình ra, có thể địch sẽ pháo kích vào trận địa cũ. Toàn D7 đã vượt qua bờ tường ủi, theo vết chân những người lính bộ binh, các bộ phận khác ào ào vượt qua. Lệnh truy kích địch trên trục đường 10 đến cầu Đon So. Bây giờ tôi mới có thời gian nhìn lại cái bờ tường ủi này. Nơi đây, những người lính trung đoàn 209 với 3 ngày đánh vất vả, nhiều hy sinh, và chúng tôi, những người lính D7 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử giao phó, đục tung cửa mở của tuyến chốt hướng chính diện trên đường giải phóng đất nước Campuchia. Một con đê với cái mương nước trong veo nằm giữa, lòng con mương khoảng 6-7 mét thẳng tắp, mặt đê rộng và thỉnh thoảng có một chiếc cầu khỉ bắc ngang. Con mương nước trong veo này nhưng đỏ ngầu máu cả lính ta và lính Pốt. Để chiếm được con mương này, lính tình nguyện chúng tôi đã đổ xuống rất nhiều máu mới giành được. Những chiến thắng tiếp theo đang chờ chúng tôi ở phía trước, nhưng cầu Đôn Xô còn ở trước mặt, máu vẫn còn đổ nhiều ở nơi đây. D7 chúng tôi vượt qua tường ủi, với trận đánh diễn ra không quá 30 phút, các đơn vị bạn như Sư 1 Bộ Binh và Trung đoàn 141 cũng nhất loạt chiếm xong vị trí chốt chặn của địch. Ngay tức khắc, chúng tôi nhận được lệnh triển khai đội hình truy đuổi địch ngay. Anh Hồng quát chúng tôi khẩn trương tản rộng đội hình C2, tránh địch phản pháo vào chốt cũ. Tiến lên phía trước, vướng bờ mương sâu và dốc không thể qua được. Với hành lý tư trang này, nên việc triển khai đội hình rộng chỉ có về hai phía của bờ đê tường ủi. Cũng may, thỉnh thoảng trên con mương tường ủi này có một chiếc cầu khỉ bắc ngang, nên chuyện di chuyển qua đó cũng dễ dàng hơn. Trên dọc bờ tường ủi này, chi chít hố chiến đấu và hào giao thông trên mặt đê của cả hai bên, với con mương nước trong veo nằm giữa, rộng 6-7 mét. Nhìn sang bên kia là những cánh đồng xanh tốt chủ phú hơn bên này, con đê. Lính C2 tản ra rất nhanh và cũng rất nhanh chiếm lĩnh vị trí bên kia của tường ủi. Chúng tôi rẽ trái đi xuôi xuống hướng Trung đoàn 141. Cũng từ đây, chúng tôi chia tay với đơn vị bạn Sư 2 Quân khu 5. Suốt chặng đường vào giải phóng thành phố Phnom Penh, chúng tôi không còn gặp lại họ nữa. Tạm biệt những người anh em trên cùng trận tuyến, các bạn theo hướng và nhiệm vụ của mình, chúng tôi về hướng cầu Đôn Sô, hẹn ngày tái ngộ. C2 chúng tôi rẽ trái, đi xuôi về hướng Trung đoàn 141. Lúc này, anh em bên đó vẫn còn đánh nhau ác lắm. Tiếng súng của cả hai bên vẫn nổ vang, khoảng cách hơn 1 km, nhìn qua vẫn thấy bụi mờ mịt. Khi C2 đến gần cái cầu khỉ gần nhất thì thoáng thấy bóng áo đen đang gồng gánh gì đó qua cây cầu khỉ. Nhác thấy bóng lính chúng tôi, chúng vứt đồ chạy. Anh em C2 vì hành quân hàng 2-3 lộn xộn nên chỉ những anh đi đầu mới dám bắn rồi truy đuổi. Chúng chạy rất nhanh, chắc thần chết phía sau lưng thì ai cũng chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh cấp kiện tướng. Mấy anh truy đuổi cũng đã vượt qua cầu khỉ, nhưng anh Hồng quát dừng lại và chỉ rẽ ngang qua bên kia con đê tường ủi đó. Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là đuổi đánh mấy thằng pót còi này, cần phải khẩn trương nhanh chóng vượt qua bên kia, tản rộng đội hình, quét về phía sau lưng địch đang trụ bám đánh cản đường tiến của Trung đoàn 141. Vừa đúng hướng hành quân chiếm lĩnh, vừa hỗ trợ đơn vị bạn cùng vượt qua cửa mở. Tôi vào đến chân cây cầu khỉ thì thấy đồ của thằng Pốt bỏ chạy vứt lại trên cái quang đó, những giỏ được đan bằng lá thốt nốt trắng tinh có đậy nắp đàng hoàng. Lính mới, nhiều anh em ngại nó nổ vì không biết là cái gì chúng vứt lại đây. Tôi thì cũng chẳng biết là cái gì, nhưng cũng hiểu được rằng nó không thể nổ được nên không sợ. Cúi xuống nhặt thử một giỏ, nó vẫn còn ấm ấm, nặng khoảng 600-700 gram. Mở nắp đậy ra, trời ơi, cơm trắng tinh cùng miếng thịt lợn kho và miếng cá rán to như miệng bát con, dày tới 3 cm. Đó là suất ăn của lính Pốt và anh nuôi của chúng mang lên chốt. Gặp chúng tôi, chúng quên luôn cả đồng đội mà quăng quăng gánh chạy. Quá tuyệt, bụng đang đói, tôi cầm ngay miếng cá rán lên ăn. Thằng bên cạnh ngăn lại nói, cẩn thận, đừng ăn, chúng bỏ thuốc độc thì sao? Mới nhìn thấy thoáng bóng mình, chúng chạy đứt cả quai dép, thời gian đâu mà bỏ thuốc độc. Thằng khác nói đế vào, rồi mỗi thằng mỗi giỏ cơm của lính Pốt mà nhận. Nhiều thằng không dám lấy, nhưng cũng chẳng có nhiều. Vèo một cái, mấy gánh cơm gần hết sạch. Lúc này lính các C trong đại đội 7 đi lại, chẳng theo đội hình của C mình. Các cán bộ chỉ huy thì cố gắng lùa lính qua bên kia mương cho thật nhanh. Lính thì mải cơm với nước nên bị chửi ầm lên. Tiếng anh Hồng oang oác, ông cho nó bắn pháo chết hết cả nút bây giờ, thằng kia. Anh chạy lại, nhặt ngay những gánh cơm đó ném ùm xuống mương. Sau này ngẫm lại, thấy lính mình khi đó trẻ người non dạ thật. Đánh nhau như thế, sống chết thế mà chẳng sợ gì cả. Nếu chiến đấu mà hy sinh thì cũng là bình thường. Nhưng chết vì nhặt cơm của Pốt súng 5 súng 7 lại, đúng lúc pháo nó dã thì thật đúng là ngu dốt hết sức. May được cái anh Hồng là người từng trải kinh nghiệm chiến trường, có thừa, nên đám em nhỏ chúng tôi được nhờ. Sau này anh em ngồi lại với nhau, vui miệng nhắc lại chuyện cũ. Anh Hồng nói, đánh nhau thời này với Pốt thế thôi. Thời tao đánh nhau với Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, thì hôm đó chúng mày chết hết với chúng nó rồi. Đánh vào chiếm được đồn hay đồn địch, chỉ trong 2-3 phút là phải rút ra ngay, chiếm hầm hố, mà tránh pháo của nó. Như chúng mày bây giờ thì đi hết cả đám. Hú vía, may chúng không bắn pháo vào trận địa cũ cản bước chân của chúng tôi. Bên kia, lính trung đoàn 141 đã đánh bật bọn Pốt hướng đó, nên trên bờ tường ủi cũng tràn ngập lính mình. Chúng tôi qua bên kia mương, một tình tiết nhỏ mà sau này tôi có thấy trên cuốn truyện viết về chiến dịch giải phóng Phnom Penh. Có thấy bài viết nói về tình tiết này, chứng tỏ khi đó có một nhà văn quân đội nào đó đi cùng chúng tôi. Cuốn truyện đó được phát cho lính chúng tôi đọc khi còn làm nghĩa vụ quốc tế bên đất Ca. Tôi không nhớ tên tác giả, nhưng người đó đã viết về một tình tiết có thật trên đường hành tiến của chúng tôi. Khi chúng tôi vượt qua cầu Khỉ, vì lính các dê bộ binh lộn xộn đội hình nên không rõ thuộc lính dê nào trong dê 7. Trước chiến dịch, lính mới bổ sung nhiều nên mặc dù anh em trong cùng tiểu đoàn cả cũng không nhớ hết mặt nhau. Những trận đánh liên tiếp sau ngày giải phóng với những mất mát hy sinh nên cũng chẳng còn biết những người hôm đó là ai. Chiếc cầu Khỉ nhỏ được lính Pốt làm bằng những cây tre ghép lại với nhau, lính mình ào ào vượt qua, sức nặng khiến cây cầu oằn xuống, đầu bên kia tụt khỏi miệng đất của bờ mương. Nếu không được sửa hay nâng đỡ từ dưới, cây cầu sẽ lộn xuống mương và tất nhiên những người lính đang vượt qua mương sẽ ngã hết xuống mương nước. Không ai bảo ai, những người lính D7 đi đến đó gần nhất đã tự giác nhảy xuống lòng mương, dùng chính đôi vai của mình gánh chiếc cầu Khỉ cho đồng đội D7 vượt qua cầu truy kích địch trên quốc lộ 10. Một người chưa gánh nổi thì 2-3 rồi 5-7 người cùng nhảy xuống gánh cầu cho anh em ào ào vượt qua. Hành động đó cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng một mảy may thể hiện anh hùng dũng cảm gì, nhưng đầy tính hy sinh vì đồng đội, sẵn sàng vì đồng đội, tự giác gánh nhận khó khăn, gian khổ nhất của người lính D7 chúng tôi. Không phải hành động anh hùng, nhưng đầy tính cao thượng của người lính thời đại chúng ta. Cả D7 nhanh chóng vượt qua cầu Khỉ, vẫn rẽ trái đánh thốc qua hướng trung đoàn 141. Nhóm lính Pốt bật chốt chạy về hướng đó, chúng nằm trong những sóc nhỏ hay những vườn cây, vừa chống đỡ vừa tháo chạy. Chúng tôi truy kích theo sát, bắn từng tràng điểm xạ vào những khu vực nghi có địch mà tiến. Anh em trung đoàn 141 cũng vượt qua nhập cùng đoàn với chúng tôi. Họ cũng chung hướng hành tiến với trung đoàn 209. Tôi gặp anh Dĩnh. Vâng, Mòng A Dĩnh, lính huấn luyện cùng đơn vị tôi, đang vác khẩu cối 60 vận động đến. Anh này khỏe có tiếng, tập ném lựu đạn xa nhất đơn vị. Và hôm nay, khi vừa đánh vượt qua mở cửa, anh lại một mình một khẩu cối 60 trên vai, chẳng thèm chung với thằng nào. Tôi mừng quá, anh em lâu ngày gặp nhau, chia tay nhau, ngày nào trên cái sân của sư đoàn, trong doanh trại tại Lai Khê. Mỗi anh em một phương trời, một đơn vị, chẳng biết gì về nhau. Nay gặp nhau trên tuyến cửa mở này, làm sao không mừng được. Câu đầu tiên, tôi hỏi anh Dĩnh. Anh Vũ đâu? Vũ vừa bị thương khi nãy, quay lại tuyến sau rồi. Anh Vũ bị thương nặng không hả anh? Tao không biết, cũng mới nghe anh em bên đại đội nó nói tao ở đại đội khác. Tôi thấy buồn và lo lắng cho người anh em của tôi, chẳng biết sống chết ra sao. Chẳng kịp nói với nhau nhiều hơn, anh Dĩnh phải theo hướng của trung đoàn 141 mà hành quân. Con đường quốc lộ 10 bằng đất đỏ trước mặt, trung đoàn 141 hành quân bên trái, chúng tôi trung đoàn 209 đi bên phải. Tránh xa con đường lội ruộng mà vừa đi vừa đánh, địch cứ chạy ta cứ đuổi. Chúng chẳng chống cự bao nhiêu, vài ba loạt đạn bắn trả vu vơ rồi chạy. Cũng xa lắm, 7-8 km trở lên, tôi không còn nhớ chính xác nữa. Lính mình lội ruộng mãi cũng chán, nên mò lên, đi sát đường đất đỏ rất đông. Tôi đi ở gần cuối đội hình, chẳng có việc gì, tụt tạt một tí sau cũng được. Qua đám ruộng với vũng nước xâm xấp, thấy cá nhiều quá. Toàn cá lóc cỡ 4-5 gram, nằm trơ trên mặt vũng nước. Thế là bỏ súng sang một bên, tôi lội xuống bắt cá. Ngây thơ quá, trận đánh còn trước mặt mà dám bỏ đó đi bắt cá. Tay cầm được con cá to nhất trong vũng nước đó thì anh Hồng nhìn thấy, quát cho một trận, sợ quá, nhét vội con cá vào túi quần rồi chạy theo đơn vị. Con cá quẫy lục đục trong túi quần theo nhịp bước chân chạy của tôi. Vui thật, mấy ai lính chiến mà có kỷ niệm đẹp này mà kể cho con cháu nghe. Tôi bám theo đơn vị bên cạnh con đường đất đỏ đó, phía bên trên anh em trung đoàn 141 và trung đoàn 209 đang nổ súng. Tôi chạy sau nên không rõ chuyện gì đang xảy ra ở phía trên. Cầu Đôn Xô, địch án ngữ đầu cầu, thấy lính ta vận động đến đã chống trả các trung đội bộ binh của D7 dữ dội. Đâu đây tiếng cối 60 đã khai hỏa, nhanh thật, phản xạ chiến đấu của lính ta đáp trả địch ngay bằng hỏa lực cầu vồng, địch bỏ rút dần qua cầu. Chúng bắn B-41 cản đường tiến của chúng tôi. Một quả đạn B-41 với những chiếc cánh bằng nhôm lao thẳng về hướng tôi, mắt thường nhìn rõ quả đạn bay đến. Nó rơi đúng giữa bốn thằng chúng tôi đi vuông góc, mà tôi thì ở phía sau bên phải của bốn thằng. Viên đạn rơi xuống, may sao nó không cắm đầu xuống đất mà rơi ngang tầm, nên mình viên đạn chạm đất trước, nó nảy lên văng văng về phía sau không nổ. Bằng mắt thường tôi thấy hết diễn biến của viên đạn đi rõ như bộ phim quay chậm, và phúc lớn nhất của tôi là nó không nổ. Nếu nó nổ, chắc tôi là người lĩnh đủ, vì tôi hoàn toàn ngược hướng với viên đạn và gần nó nhất. Hú vía, chúng tôi vào sát chân cầu Đôn Xô. Cầu Đôn Xô là gì, nó như thế nào? Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.